Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, Võ Đế. Võ Lăng Phong, Pháp Tướng, có ý tứ gì? Ninh Vân không hiểu, nhìn xem Đại Bạch Cầu, đừng nói là phu tử, coi như là tạo hóa. Thái Bạch này hai đại thần vương, chính mình cũng chưa từng gặp mặt. Lại làm sao lại cùng phu tử dính líu quan hệ? Nó nói pháp tướng lại là cái gì? Hắn là phu tử pháp tướng một trong. Không thể nào. Mục Hề cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mở miệng. Bản đế nói chẳng qua là suy đoán, đến tột cùng phải hay không phải, cái nào dám chắc chắn? Đại Bạch Cầu lè lưỡi tiếp tục nói, Trảm đạo thường có chấp thiên bút hỗ trợ diễn họa pháp thì dị tưởng. Chuyện như vậy, ngươi nói hắn cùng phu tử không có quan hệ. Ngược lại bản đế là không tin, coi như không phải phu tử pháp tướng một trong. Ta xem, hắn hơn phân nửa cũng là cùng cái kia Mạc tiểu tử giống nhau. Là phu tử đệ tử chuyển thế, khả năng này liền hết sức lớn. Mục Hề gật đầu. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Ninh Vân thì là gương mặt mờ mịt, nhìn một chút Đại Bạch Cầu lại nhìn một chút Mục Hề. Đáng tiếc là, bọn hắn rõ ràng không muốn tại cái đề tài này là trò chuyện quá nhiều. Rất nhanh liền lại là trầm mặc lại, cuối cùng hướng phía cái kia thần bia vị trí đi đến. Chiến trận có chút dọa người a, chỉ là bị bản đế dò xét đến khí tức. Chỉ sợ này thần bia phụ cận, liền đạt tới gần 100 vị cổ đế cấp nhân vật, thánh cảnh càng là nhiều vô số kể. Ba người tại một chỗ cổ thụ hạ lẳng lặng chờ. Đại Bạch Cầu nhíu mày mở miệng, gần 100 vị cổ đế cấp cường giả. Ninh Vân nghe vậy nhịn không được xôn xao, phóng nhãn đương thời, đế cảnh đây chính là chí cao vô thượng tồn tại, tùy tiện một người đều là đủ để quét ngang bất kỳ bên nào tinh vực nhân vật. Hôm nay tại đây Lạc Vân giữa núi non, lại hội tụ nhiều như vậy đỉnh cấp tồn tại. Đợi chút nữa tranh đoạt lên, sợ rằng sẽ hết sức kịch liệt. Tiểu mục tử, ngươi tu vi hiện tại khôi phục lại cảnh giới gì? Đại Bạch Cầu nhìn về phía Mục Hề. Ta phá nguyên không đủ nửa năm, thực lực chỉ khôi phục khoảng 3/10. Bây giờ ở vào cổ đế đỉnh phong cảnh giới đi. Cách thánh đế cảnh còn kém cách xa một bước. Mục Hề nói ra, Đại Bạch Cầu nghe vậy, lông mày càng nhíu lại. Nói, vậy thì phiền toái. Tiên môn lâm thế, các triều đại đại đế cùng nổi lên. Theo cái kia thần nguyên bên trong phá xuất. Bản đế nếu như không có đoán sai, hôm nay ở đây này chút đế cấp cao thủ, ít nhất có người gần 10 người đạt đến thánh đế cảnh giới. Thế nhân đối tu vi cảnh giới phân chia, đến thời đại này sớm đã khác biệt thời cổ như vậy. Tiên chẳng qua là truyền thuyết, là một loại xưng hô. Luyện thể, ngưng mạch, hóa linh, trảm đạo, thánh cảnh, cổ đế, thánh đế, thần đế, đây là bây giờ thế nhân đối thực lực phân chia. Cận cổ tuế nguyệt bên trong, đàn sinh đế cảnh cao thủ mặc dù cũng không ít, nhưng cơ hồ đều chỉ có thể là ngừng bước tại cổ đế cảnh giới. Đến mức những cái kia bước vào thánh đế cấp độ người, phần lớn là tại thời đại hoang cổ liền có thể chứng đạo. Không hoảng hốt, chúng ta hợp lại, đối phó thánh đế cấp bậc nhân vật, vẫn là chuyện đương nhiên. Mục Hề mỉm cười nói. Mặc dù thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng bằng mượn sở ngộ pháp tắc, hắn hiện tại dùng cổ đế tu vi đối kháng thánh đế cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Huống chi còn có Đại Bạch Cầu ở bên phụ phù hộ, thật muốn tranh đoạt lên, bọn hắn phần thắng rất lớn. Đúng rồi, chúng ta sao không tìm thêm mấy người trợ giúp đâu? Đại Bạch Cầu bỗng nhiên nói ra. Mục Hề nghe vậy khẽ giật mình. Ngươi nói là linh thần, làm linh đế nữ linh du hậu duệ. Linh thần hoàn toàn chính xác có khả năng lôi kéo tới. Lão già này hạt lực vẫn được. có thể lôi kéo, bất quá trừ hắn bên ngoài, còn có một người có khả năng cùng chúng ta hợp lại. Đại Bạch Cẩu nói, người nào? Mục Hề không hiểu, nhân tộc võ đế, đang khi nói chuyện, Đại Bạch Cẩu tầm mắt tại toàn trường quét nhìn, giống như đang tìm lấy người nào. Võ đế, thiên vũ giới cái vị kia. Mục Hề ngơ ngác một chút, đối với võ đế, hắn cũng là từng có mấy lần nghe nói, đó là tại 3 vạn năm trước đản sinh đại đế, từng trấn áp qua rất nhiều thái cổ vương, làm thiên vũ nhân tộc phát triển, làm ra cống hiến rất lớn. Trước đây các giới cũng thông, linh huyền giới loạn phong đại đế buông xuống thiên vũ, nghe nói chính là võ đế đạo thân hiển hóa, trấn nhiếp đối phương. Bất quá, Đại Bạch Cẩu muốn thế nào lôi kéo vị này võ đế đâu? Mục Hề tò mò hỏi nói, ngươi biết hắn? Đại Bạch Cẩu gật đầu, cười thần bí, ngươi cũng nhận biết, ta cũng nhận biết. Mục Hề càng sửng sốt, trầm minh tốt nửa ngày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nói, không phải là Võ Lăng Phong tiểu tử kia chuyển thế à? Ha ha, ngươi cũng là không ngốc, cái này đoán đúng, năm đó Thánh Ma đại chiến triệt để bùng nổ về sau, Võ Lăng Phong chết trận ma giới, Mạc tiểu tử dùng 100 năm thời gian mới tìm hồi trở lại kỳ hồn. Đưa vào Minh Phủ, độ hắn luân hồi, này võ đế có thể không phải liền là Võ Lăng Phong chuyển thế sao? Đại Bạch Cẩu nói ra, chân long thể, nhân tộc võ đế, ta đã nói rồi, làm sao lại trùng hợp như vậy? Mục Hề thoải mái, phảng phất hiểu rõ cái gì? Võ đế, Võ Lăng Phong, các ngươi đang nói người nào? Ninh Vân hết sức nổi nóng. Từ khi này Đại Bạch Cẩu cùng Mục Hề gặp mặt về sau, hắn phát hiện hai người này nói chuyện liền bắt đầu trở nên không bình thường, không có một câu là chính mình có thể nghe hiểu được. Một cái lão bằng hữu nói ngươi cũng không biết, Đại Bạch Cẩu nói xong nó mũi giật giật, phảng phất tại tìm lấy cái gì khí tức, rất nhanh liền có kết quả, tìm được. Tiểu tử kia quả nhiên cũng tới, mà lại liền tại chúng ta cách đó không xa, đợi bản đế cho hắn truyền cái âm, liền sợ hắn trí nhớ không có khôi phục, không nhận ra chúng ta à? Mục Hề nói ra, Đại Bạch Cẩu nói thẳng, đều mẹ nó đế cảnh tu vi, làm sao có thể còn không có khôi phục trí nhớ kiếp trước. Đợi chút nữa hắn tới liền biết, ba người lặng chờ tại cổ thụ dưới. Không bao lâu, một đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới, cũng không là võ đế, mà là linh tộc đế tổ linh thần. Rõ ràng Đại Bạch Cẩu đối với hắn cũng âm thầm truyền âm, lại cáo chi muốn hợp lại một chuyện, linh thần dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, có thể cùng Mục Hề, Đại Bạch Cẩu hợp lại, hắn cầu còn không được. Hôm nay có mặt đế cấp nhân vật thực sự nhiều lắm, cạnh tranh áp lực tuyệt đối rất lớn, nếu chỉ độc hành động, đoán chừng liền canh đều uống không lên. Mục huynh, tại Ninh Vân đám người sau lưng, một đạo cười nhạt tiếng truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, thấy được một tên thân mang áo xám nam tử. Ha ha, Vũ huynh, Mục Hề cười to, liếc mắt chính là nhận ra đối phương, chuyển thế về sau. Võ Lăng Phong bộ dáng một điểm chưa biến, cũng như tiền thế như vậy. A, ngươi cũng tài. Võ Lăng Phong nhìn về phía Ninh Vân, hơi kinh ngạc mở miệng, ngày xưa người cổ trên đại hội, hắn cùng Ninh Vân gặp qua một lần, lại có quan hệ với vãng sinh chi thủy sự tình, liền là đối phương tìm chính mình tìm hiểu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Lúc đó hắn đạo thân hiển hóa, bất quá mấy ngày liền tiêu tán, đối rất nhiều chuyện cũng không biết rõ tình hình, cũng là sau này mới nghe nói, Ninh Vân cùng Đại Bạch Cẩu quan hệ cũng không bình thường. Rất tốt, chúng ta 4 người hợp lại, đầy đủ, lần này nếu có thể mạnh đến thần cách, về sau bản đế mang các ngươi ăn ngon uống say. Đại Bạch Cẩu ngồi xổm ở tại chỗ, có chút mong đợi mở miệng. Ta đây đâu? Ninh Vân nhíu mày. Thần cách sự tình ngươi cũng đừng nghĩ. Không thấy hôm nay là tình huống như thế nào sao? Nhiều như vậy thánh cùng đế cảnh cao thủ. Ngươi không quan trọng trảm đạo. Chỗ nào lại mặt bài ra sân? Đại Bạch Cẩu liếc hắn một cái. Tiếp tục nói. Đợi chút nữa thần cách một khi xuất hiện. Những cái kia tiềm phục tại dãy núi bốn phía thánh quan. Hẳn là cũng sẽ lướt đi. Ngươi chỉ cần tìm được ngươi vị kia tiểu nương tử thánh quan là được rồi. Sự tình khác không cần thiết tham gia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.